Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 31, người thấy được bao nhiêu? Cảm tạ, CZLB, minh chủ khen thưởng. Khí hải chính là linh khí vị trí, phàm là người tu hành, đều phải học được sử dụng chính mình khí hải, đã phải học được sử dụng nó, như vậy đầu tiên, người liền muốn trông thấy nó. Muốn hiểu nó, thực khí quyết tầng thứ hai cánh cửa, chính là như thế, trên thực tế, khí hải sở dĩ dùng, hải, cái chữ này, chính là bởi vì khí hải đầy đủ đại, đầy đủ rộng lớn, người trong ma đạo cùng người trong chính đạo khác biệt, người trong ma đạo vẫn luôn mưu toan tự thành thiên địa. Khí hải chính là bọn họ tước đoạt thiên địa linh khí căn cơ. Nói đơn giản một chút. Cái gọi là thực khí, chính là đem linh khí nuốt vào khí hải trong. Chỉ là từ xưa đến nay, tu ma nhiều người như vậy, còn chưa từng nghe nói có ai đem chính mình khí hải cho nhồi vào qua. Bởi vậy, khí hải tại tu ma người trong nhận thức biết, thường thường đều là vô cùng vô tận. Nếu là vô tận đồ vật, một chút tự nhiên trông không đến đầu, nhưng đồng dạng là một chút. Luôn có một số người nhìn thấy sẽ nhiều hơn một chút. Có ít người nhìn thấy sẽ ít một chút. Có ít người tầm nhìn hạn hẹp. Nhìn một cái, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy to bằng vại nước. Có ít người ánh mắt lâu dài. Nhìn một cái, có lẽ có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ róc rách. Từ xưa đến nay, rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lần đầu, trông thấy khí hải. Liền cùng chúng khác biệt, liền lấy bây giờ ma tông tông chủ Thẩm Diêm tới nói đi. Đường đường đệ bát cảnh cường giả, phóng trong trò chơi cũng là hơn 80 cấp đại lão. Hắn tại thực khí quyết, tầng thứ hai là nhìn thấy bao nhiêu đâu. Nghe nói nếu như sông lớn, mà lộ tầm giờ phút này trước mặt mọi người phá cảnh. Đám người tự nhiên đang nghĩ, tiểu sư thúc tổ lần đầu tiên. Đến tột cùng lại có thể nhìn thấy bao nhiêu? Đối với đám người hiếu kỳ, đứng tại trên đài cao lộ tầm hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì, hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Nhập tông đại điển cuối cùng vẫn là đều đâu vào đấy kết thúc. Các đệ tử trở về các phong tu luyện. Tông chủ cùng mấy vị phong chủ lại không đi. Toàn nhìn chằm chằm lộ tầm xem. Lộ tầm vốn dĩ ngay tại nhìn chằm chằm chính mình một đường tăng vọt thanh vọng trì. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người về sau, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Vì cái gì ta theo trong ánh mắt của bọn hắn cảm nhận được một cỗ bát quái hương vị. Hắn tại những này ma tông các phong đại lão trên người không nhìn thấy bao nhiêu đời bên ngoài cao. Nhân khí chất, bọn họ đều như người bình thường đồng dạng. Có chính mình sướng vui đau buồn, cũng có được lòng hiếu kỳ của mình. Nói như thế nào đây? Cực kỳ giống một đám lão không xấu hổ. Nhưng một người lần đầu trông thấy bao nhiêu khí hải. Này kỳ thật cũng coi là việc tư. Bọn họ đích xác muốn ăn dưa. Nhưng làm vãn bối, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Dù sao liền nhìn chằm chằm tiểu sư thúc xem thôi. Tiểu sư thúc nếu như nguyện ý nói liền nói, không nói cũng không có việc gì. Bọn họ chính là trơ mắt nhìn hắn trước mặt mọi người phá cảnh. Có điểm tâm ngứa, giờ phút này lộ tầm không hiểu ra sao, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Cuối cùng vẫn là Thẩm Diêm đứng dậy, thỉnh lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc về trước phía sau núi nghỉ ngơi đi. Miêu Nam Bắc cùng lộ tầm đi sau. Làm người nhất là ngay ngắn Lôi Đình Phong phong chủ, kiêm nhiệm chấp pháp trưởng lão Công Thâu Bàn nhíu mày mở miệng nói. Chư vị chớ có khó xử tiểu sư thúc, tiểu sư thúc không muốn nói, có lẽ là trông thấy ít đi. Công Thâu sư huynh, ta đây cũng không cho rằng như vậy. Tiểu sư thúc đã là tiên sinh đệ tử, hơn nữa tâm tính siêu nhiên, ta cảm thấy trông thấy dòng suối nhỏ hồ nước. Thậm chí trông thấy sông lớn, đều không quá đáng, mở miệng chính là Thủy Vân Phong phong chủ Lạc Huyền Thu. nàng xem ra tựa như là vị nở nang mỹ phụ nhân. Năm tháng tựa hồ cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Nàng trong lòng là tương đối thiên hướng về Lộ Tầm, dù sao tiểu sư thúc sinh tốt như vậy xem, đặt ở trên địa cầu, nàng chính là những cái kia tiểu thịt tươi nhóm mụ mụ phấn. Bằng vào ta trực giác, ta là đồng ý không thâu sư để ý nghĩ. Thường Thanh Phong phong chủ Tư Mã Thuyên nói, hắn là chư vị bên trong niên kỷ lớn nhất, cũng là bọn hắn đời này người đại sư huynh. Dược Lai Phong phong chủ Nhạc Hạc Sơn đề nghị, đã như vậy, sao không? Mở bàn, đây chính là muốn áp chú ý tứ. Như thế rất tốt, nhiều vị phong chủ chăm miệng một lời. Liền tông chủ Thẩm Diêm căng thẳng sau khi, cũng nhịn không được gia nhập vào. Chỉ có kiêm chức chấp pháp trưởng lão Công Thâu Bàn nhướng mày, không vui nói, tông quy thứ 13 điều viết rất rõ ràng, không đề xướng loại này hành vi, người vi phạm cần giao nộp 500 linh thạch. Công Thâu sư huynh đừng như vậy mất hứng, không đề xướng không phải là cấm, 500 linh thạch ta giao nộp chính là. Cái thứ nhất đề nghị Nhạc Hạc Sơn lập tức nói, rõ ràng là cái từ thiện đổ vương, gặp cược tất thua hàng, lại nóng lòng đây. Đúng vậy a, đúng vậy a, đánh cược nhỏ di tình nha. Một đám lão không xấu hổ nhao nhao lấy ra 500 linh thạch để dưới đất. Cuối cùng Công Thâu Bàn suy nghĩ vài giây sau cũng yên lặng lấy ra 500 linh thạch. Bên kia xảy ra chuyện gì Lộ Tầm tự nhiên không biết được, hắn nhưng không biết đám này lão không xấu hổ toàn bộ đặt cược hoàn tất về sau, Thẩm Diêm bị sai khiến vì đại biểu từ hắn tại mấy ngày nay đi tới Hậu Sơn tiểu thư trai lời nói khách sáo, hỏi một chút tiểu sư thúc đến tột cùng liếc nhìn bao nhiêu. Khoan hãy nói, cược đến vẫn còn lớn. Trên hạc giấy, Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm bên cạnh, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Tứ sư tỷ, còn không có xem đủ sao? Lộ Tầm cười cười nói, tông môn thanh vọng trị bây giờ tăng vọt đến hơn 1.800. Hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, nếu là đổi được trước kia, nhiều như vậy thanh vọng trị, nên cần cù chăm chỉ chạy bao nhiêu chuyến tông môn nhiệm vụ a. Chỉ tiếc bực này ma tông đệ tử tề tụ cơ hội cũng không nhiều. Còn tốt hắn là một cái giỏi về bắt lấy mỗi một cơ hội trang bức phạm. Trước kia chơi đùa thời điểm, phàm là có làm náo động cơ hội, Lộ Tầm cũng xưa nay sẽ không bỏ qua. Sau lưng của hắn không có trò chơi công hội, cũng không có công việc phòng. Hắn là một vị độc hành hiệp, không nhiều ra chút danh tiếng lời nói. Hắn sao có thể nhận được chú ý, sao có thể tiếp vào nhiều như vậy trò chơi tờ đơn đâu. Hắn cũng không phải là thích trang bức, hắn chỉ là vui với vừa nát tiền mà thôi. Không có cách, muốn vừa cơm nha, đây chính là Lộ Tầm nội tâm độc thoại. Miêu Nam Bắc xê dịch chính mình cái mông nhỏ, hướng Lộ Tầm bên cạnh nhích lại gần, nói, tiểu sư đệ, ngươi vụng trộm nói cho ta, ngươi thấy được bao nhiêu? Nói xong, nàng vẫn không quên nói bổ sung, ta cam đoan không nói cho người khác. Lộ Tầm sửng sốt một chút, ta nhìn cái gì ta? Tứ sư tỷ cụ thể là đang hỏi cái gì? Lộ Tầm thử dò xét nói, đương nhiên là khí hải a, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi mau nói, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy bao nhiêu khí hải? Lộ Tầm nghe nàng vừa nói như thế, mới nhớ tới đến khí hải chuyện này. Trước kia chơi đùa thời điểm, đại bộ phận người chơi đều nóng lòng vô não thăng cấp. Nhưng đối với Thiên Trần, trong hệ thống tu luyện hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hiểu rõ. Lộ Tầm nhưng thật ra là biết chuyện như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Dù sao biết thì biết, chơi đùa thời điểm đều theo một chút thăng cấp liền xong việc. Nào có nhiều như vậy huyền diệu trải qua a. Thế nhưng là hắn vừa vặn thật không thấy gì cả. Thăng cấp trong nháy mắt, hai mắt đen thui, chung quanh đều là tối như mực. Qua một hồi lâu mới khôi phục thị giác, một mảnh đen kịt, tự nhiên liền ngang ngửa với là không có vật gì. Này không phải tương đương với là cái gì cũng không thấy sao? Thế là, mặc kệ Loli như thế nào truy vấn, Lộ Tầm đều lựa chọn ngậm miệng không đáp. Hắn cũng là muốn mặt mũi. Đến đằng sau, Loli đều có điểm nháo tiểu tính khí. Thẳng đến Lộ Tầm đáp ứng chờ chút vì nàng làm thêm mấy con cá. Nàng mới hết giận, cũng biểu thị lần này cá nướng lại nhiều phóng điểm cay. Ngồi tại trên hạc giấy, Lộ Tầm quan sát mặt đất. Hắn vốn là rộng rãi người, sở dĩ cũng không có đả thương tâm. Không nhìn thấy liền không nhìn thấy thôi. Không nhìn thấy không có nghĩa là nó liền không tồn tại. Lần đầu tiên trông thấy bao nhiêu, chỉ là cân nhắc một người thiên phú cao thấp tiêu chuẩn. Cùng xem ngươi có mấy đạo gợn sóng không sai biệt lắm con đường. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cái gì cũng không nhìn thấy hắn. Thậm chí còn có tâm tư ở trong lòng nói câu nói đùa lời nói. Nghe nói mỗi người nhìn thấy khí hải đều không giống. Vạn nhất ta chính là màu đen đâu. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Cảm tạ. CZLB, đại lão 10 vạn chi đi ân tiền khen thưởng. Trực tiếp đem quyển sách đẩy lên ký kết bảng thứ 3. Vui vẻ, ta thích ở phía trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.